Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 18, 8, sáo lộ. Đây hết thảy đều là sáo lộ. Năm 2007 ngày 31 tháng 3, Leeds Allen Road sân bóng. Hôm nay thời tiết là rất không tệ, đầu đội lên nắng gắt, nhưng là cũng không phải là rất nóng. Gió nhẹ phơ phất, là phi thường thích hợp đá bóng thời tiết. Hôm nay ở chỗ này, Leeds United đội liền sẽ nghênh chiến Middlesbrough đội. Middlesbrough đội hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh người thứ 14. Là xếp tại trung du trách xuống dưới vị trí. Bọn hắn cái này mùa giải biểu hiện thật là vô cùng hỏng bét. Cùng trước mùa giải tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích cũng là có một ít chênh lệch. Chủ yếu hơn chính là trước mùa giải Middlesbrough đội thế nhưng là sát nhập vào UEFA Cup bán kết. Xem ra McLaren đi về sau, Middlesbrough đội thật là không gượng dậy nổi. Lúc này, đi vào sân khách Middlesbrough đội fan bóng đá liền không nhiều. Nhìn ra được, Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng biểu hiện cũng là phi thường thất vọng. Ngay cả sân khách cũng không nguyện ý đi. Kỳ thật, hiện tại Middlesbrough đội sân nhà thượng tấu suất cũng là giảm xuống rất nhiều. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá thật là thương tâm. Vô cùng thương tâm. Bất quá, hôm nay Allen Road sân bóng vẫn là không còn chỗ ngồi. Bởi vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là rất nhiều. Đối với Leeds United đội thành tích bây giờ, Leeds United đội vẫn là rất hài lòng. Dù sao, một đoạn này xem như Leeds United đội gần nhất vài chục năm thành tích tốt nhất một đoạn thời gian. Trước mùa giải, Leeds United đội thế nhưng là lấy được giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp quán quân. Đây chính là khai sáng lịch sử khơi dòng. Mà lại, bản mùa giải Leeds United đội thành tích cũng là rất không tệ. Leeds United đội hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 2. Khoảng cách đứng đầu bảng MU đội chỉ có 4 phần chênh lệch. League Cup đã lấy được quán quân. Cup FA giết tiến vào tứ cường. UEFA Champions League sát nhập vào bát cường. Cái này mùa giải, Leeds United đội có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Mặc dù ngoại giới một mực nói nhau nhau lấy Leeds United đội có thể sẽ toàn tuyến sập bàn. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ cao hứng phi thường. Liền Leeds United đội trước mắt những thành tích này bọn hắn liền vừa lòng phi thường. Cái này ba cái mùa giải Leeds United đội thật chính là vô cùng bổng. Mà lại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thấy được Leeds United đội tương lai. Leeds United đội đám cầu thủ còn trẻ như vậy, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Leeds United đội là sẽ tế thủy trường lưu. Leeds United đội khẳng định sẽ trở thành nước Anh năm sau thi đấu thứ 5 chi trung tâm huấn luyện. Cầu thủ câu lạc bộ. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là tại tận hết sức lực đất là Leeds United đội. Đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể biểu hiện tốt một chút. Tại thi đấu vòng tròn bên trong tiến thêm một bước. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Người mặc doa đồ vét. Doa đi ra. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng reo hò lên. Miệng bên trong điên cuồng la lên doa danh tự. Bọn hắn phảng phất hóa thân thành trên thế giới này lửa nóng nhất chi tinh tộc. Đối doa quỳ bái. Doa là hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cảm tạ bọn hắn hôm nay đến. Mà lúc này đây, song phương đám cầu thủ là đi vào sân bóng. Leeds United đội giao đấu Middlesbrough đội tranh tài đến lúc này liền muốn bắt đầu. Hôm nay giữa trận bài xuất vẫn như cũ là một cái 4-1-3, hai đội hình ra sân. Xuất ra đầu tiên cầu thủ như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Vermaelen, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Darren Bent. Yaya Toure cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách kia. Đây là một nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Leeds United đội trong trận rất nhiều đội tuyển quốc gia đám cầu thủ trạng thái thân thể xác thực không có đạt tới tốt nhất. Cho nên, do là không để cho bọn hắn ra sân thi đấu. Thậm chí đều không có tiến vào danh sách lớn. Do là đưa cho còn lại đám cầu thủ một chút cơ hội. Hôm nay bọn hắn là ra sân từ đầu. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội là chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động. Quy mô tiến công. Middlesbrough đội mặc dù xếp hạng giải ngoại hạng Anh người thứ 14. Nhưng là bọn hắn thực lực còn là rất không tệ. Bọn hắn công kích uy hiếp cũng là rất lớn. Tuyến tiền đạo bên trên Hasselbank mặc dù cao tuổi, đã qua lên thời đỉnh cao. Nhưng là thực lực của hắn cùng kinh nghiệm vẫn là để hắn trở thành rất có uy hiếp nhân vật. Bất quá, nói thật, cái này mùa giải Hasselbank tại Middlesbrough đội biểu hiện được cũng không hề tốt đẹp gì. Một đoạn thời gian rất dài đều là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hôm nay hắn ngược lại là thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Mà lại tại nửa trận đấu phút thứ 10 thời điểm, Hasselbank còn thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Trung lộ Jock Boateng cắt bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng tiến lên, như sáng lên xe tăng đồng dạng đánh thẳng vào Leeds United đội phòng tuyến. Đang hấp dẫn chú ý về sau, đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa tuyến bên trên Hasselbank dưới chân. Hasselbank tự nhiên là không chút khách khí. Trực tiếp vung mạnh chân trọng pháo oanh cánh cửa. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Đáng tiếc bóng đá lại bị trung chứng cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá thất vọng thở dài. Trận banh này Hasselbank quá chú trọng phát lực. Dẫn đến trận banh này là phạt góc vô cùng chính. Trực tiếp bị doa cho nhào ranh giới cuối cùng. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu. Nhìn ra được, Hasselbank là thật không được. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Xem ra là hẳn là đem hắn đưa đi. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá là hy vọng đưa tiễn Hasselbank. Lúc này, ra ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tại thời điểm tiến công nhiều công kích Middlesbrough đội tuổi. Trẻ hậu vệ trung tâm Hát là một cái vóc người cao lớn, thậm chí hơi có vẻ hơi mập gia hỏa. Gia hỏa này chính diện năng lực phòng ngự là không sai. Không trung cầu năng lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng là hiện tại hắn là quá trẻ tuổi. Phòng thủ nhìn qua vẫn còn có chút xúc động, chủ yếu hơn chính là hắn xoay người là cái vấn đề lớn. Mà hắn cộng tác út ghét cùng hắn vấn đề cũng kém không nhiều. Liền có tốc độ di chuyển quá chậm, năng lực khác đều là phi thường không tầm thường. Cho nên, Joa chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ cho thêm một chút bắn vọt cầu. Trực tiếp đánh hai cái hậu vệ trung tâm sau lưng. Có lẽ dạng này chuyền bóng hiệu suất sẽ không quá cao. Nhưng là chỉ cần thành công một lần, Middlesbrough đội liền triệt để xong đời. Trên sân bóng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao là dựa theo Joa bố trí đến đá. Middlesbrough người rõ ràng là chênh lệch đến Leeds United đội ý đồ. Woodgate rõ ràng là vương lui về sau một chút, không dám tùy tiện đập ra đi. Sau lưng Hát tạo thành đầu thứ hai tuyến, tiến hành bảo hộ. Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng nhìn đến đây vừa lòng phi thường. Woodgate đọc tranh tài năng lực thật là quá xuất sắc. Khó trách gia hỏa này sẽ trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia hậu vệ trung tâm đâu. Thậm chí là tại Real Madrid đội đợi qua. Ngay lúc này, giữa trận Yaya Toure đột nhiên đưa ra một cước bắn vọt cầu. Edinson Cavani là cấp tốc chạy vội. Từ hát bên người vọt tới. Truy hướng bóng đá. Edinson Cavani tốc độ cũng không chậm. Nhưng là hắn nhưng không có đuổi kịp bóng đá. Bởi vì bóng đá đã bị út ghét cho đá mạnh giải vây rồi. Hắn hàng hai bảo hộ làm được vô cùng đúng chỗ. Hiện trường Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho út ghét. Gia hỏa này thật là biểu hiện được phi thường không tệ. Quả nhiên không phụ Real Madrid hậu vệ trung tâm chi danh A. Leeds United đội đám cầu thủ không khỏi nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía Joa. Từ hiện tại tranh tài đến xem, đánh sau lưng bắn vọt cầu hiệu quả cũng không lý tưởng a. Leeds United đội đám cầu thủ đều muốn từ bỏ cái này chiến thuật. Thay hắn phát, ra ở đây bên cạnh xác thực kiên trì. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục như vậy đánh. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hơi hơi ngây người. Leeds United đội hôm nay đây là thế nào? Làm sao một mực dùng đến hiệu quả không quá lý tưởng chiến thuật đâu? Mà Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá thì là mỉm cười. Cái này đáng chết tên điên doa quả lại chính là một cái bao cỏ. Siêu cấp lớn bao cỏ. Tiếp xuống, Leeds United đội tiếp tục đánh mấy lần loại này thần hỏa bắn vọt cầu. Nhưng là hiệu quả vẫn như cũ không lý tưởng. Không phải bị út ghét chặn đường. Chính là bị thủ môn Survivor cho tịch thu. Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút nóng nảy. Nhưng là Joa không có chút nào sốt ruột. Joa đột nhiên mịt mờ hướng về Yaya Toure làm ra thủ thế. Yaya Toure là ngầm hiểu. Khẽ vuốt cằm. Bất quá những người khác thì là không có chú ý tới chi tiết này. Liền ngay cả Leeds United đội còn lại cầu thủ đều không có chú ý tới. Ngay lúc này, cầu quyền đi tới Leeds United đội dưới chân. Yaya Toure lần nữa đưa ra một cước sau lưng bắn vọt cầu. Edinson Cavani đã xử xuất sức bú sữa mẹ. Hắn vẫn là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bị út ghét cho đoạt trước một bước phá hủy. Edinson Cavani hai tay chống nạnh thở hào hển. Trận đấu này hắn bị đá vô cùng khó chịu. Liền ngay cả Luca Toni cũng là bị đá vô cùng khó chịu. Nhưng là không có cách nào. Đây là huấn luyện viên trưởng Joa an bài. Bọn hắn chỉ có tiếp tục như vậy xuống dưới. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng cười nhạo Joa. Joa gia hỏa này chính là một cái rác rưởi. Cái gì cầu thí năng lực đều không có. Một điểm xem xét thời thế năng lực đều không có. Đơn giản chính là thứ cặn bã. Làm sao có thể chấp giáo tốt Leeds United đội đâu. Cái này rất rõ ràng là công lao của người khác. Bất quá, Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng thì không cho rằng như vậy. Hắn cho rằng Joa không là dạng này đồ đần. Joa gia hỏa này khẳng định là đang chơi âm mưu quỷ kế gì. Gia hỏa này chính đang đào hầm chờ lấy hắn đâu. Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng chau mày. Tinh tế suy tư. Nhưng vào lúc này, trên sân bóng Leeds United đội tiến công lại tới. Bóng đá là đi tới Yaya Toure dưới chân. Yaya Toure chậm rãi dẫn bóng tiến lên. Trong cấm khu hắt cùng út ghét là quán tính hướng lui về phía sau. Chuẩn bị lần nữa chặn đường Yaya Toure sau lưng cầu. Hai người đã vận sức chờ phát động. Chuẩn bị cho Leeds United đội một kích chí mạng. Thế nhưng là, ngay lúc này, Yaya Toure cũng không có chuyền bóng. Mà là đem bóng đá tiếp tục hướng phía trước mang. Đi vào Middlesbrough đội đại cấm khu tiến đầu. Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng đột nhiên hoảng sợ nổ bắn ra. Không tốt, chặn đường hắn sút xa. Trong cấm khu, Udgate cùng Hutt cũng là hai mắt trợn lên. Bọn hắn phát hiện Yaya Toure ý đồ. Nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì bọn hắn mình lui đến quá sâu. Đại cấm khu tiến đầu một vùng lỗ hổng là toàn bộ để lọt cho Yaya Toure. Nguy hiểm. Yaya Toure nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó cấp tốc xông đi lên. Một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Middlesbrough đội cầu môn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá trên mặt biểu lộ là đặc sắc nhất. Bọn hắn vừa mới còn dương dương đắc ý châm chọc Joa. Lần này liền một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt của bọn hắn. Để bọn hắn sắc mặt tái xanh. Bang! Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Middlesbrough đội cầu môn. Udgate, Hutt cùng Survivor đều là không kịp phản ứng. Đành phải nhìn xem bóng đá cấp tốc bay vào phía sau bọn họ cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.